Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Huyết Hồn Sứ Giả. Tác giả, Cung Tam Bạch Nhất Cốc làm bộ muốn ngã, mặt mày một trọn nói, dù sao quản ngươi đi đâu nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi còn có nhiều như vậy huynh đệ chờ ngươi trở về liền thành. Cổ Dương trên mặt là một mặt ôn nhu chi sắc, khẽ cười nói. Yên tâm đi, sẽ không quên, biết liền hảo, ngươi đi đi, bổn đại gia muốn tiếp tục ngủ. Ngáp một cái, Bạch Nhất Cốc trực tiếp liền xúc đến trên giường đi. Cổ Dương trên mặt một mặt ý cười, xoay người rời đi, không đành lòng thương ly biệt. Bạch Nhất Cốc biết, Cổ Dương lộ, từ đi lên Trung Châu lúc sau, cũng đã cùng chính mình bất đồng. Cổ Dương chiến đấu vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, đều tham dự không đi vào, còn không bằng buông tay. Chính mình có thể có được quá cái này huynh đệ đã thực vừa lòng. Tương lai Cổ Dương phải đi, Bạch Nhất Cốc cũng sẽ không lưu, bởi vì hắn biết, Cổ Dương thành tựu, xa xa không ngừng hiện tại. Chính mình có thể từ Nam giữ đi lên Trung Châu, đã vượt qua chính mình quá nhiều mong muốn. Thôi, không đuổi kịp Cổ Dương, liền buông tay đi. Cổ Dương trước tiên chạy tới yêu tộc, phía trước tam đại ma tôn bỗng nhiên xuất hiện, làm Cổ Dương tâm sinh cảnh giác ở ngoài, cũng là một cái cực hảo cơ hội, còn có quan hệ với ma thông phía trước phân phó, ma tộc cùng yêu tộc hợp tác tức khắc bắt đầu, này hợp tác nội dung là cái gì, Cổ Dương cũng còn chưa biết, nhưng là, duy nhất có thể biết đến chính là, này không phải chuyện tốt, ma tộc cùng yêu tộc bắt đầu hợp tác. Nhân tộc liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nguy rồi, cơ hồ là dẫm thời gian bước vào yêu tộc, nhưng là gần nháy mắt, Cổ Dương thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất. Hiện giờ ma tộc chiếm lĩnh Vạn Thiên vực, yêu tộc co đầu rút cổ Thương Lan vực, nguyên bản hẳn là túc mục tình cảnh, lại bởi vì một người trở nên hòa thuận lên. Sở hữu vô luận là yêu tộc tướng sĩ, vẫn là ma tộc tướng sĩ, trong tay đều cầm một chương Cổ Dương bức họa. Bức họa thật sự là giống như đúc, giống như Cổ Dương thân lập, mà Thương Lan vực cửa thành, càng là ở bảng thông báo mặt trên, dán một chương về Cổ Dương báo chữ to. Mặt trên giản đáp mấy chữ, làm Cổ Dương đầu óc ầm ầm nổ tung. Huyết Đế Huyết Hồn Sứ Giả Cổ Dương, cùng nhân tộc hợp tác, dục đem ma tộc yêu tộc giang sơn điên đảo. Nếu có người chứng kiến người này, tốc tốc bẩm báo, chắc chắn có trọng thưởng. Một phen dõng dạc hùng hồn chi ngữ, đem Cổ Dương thân phận báo cho Vô Nhị. Nhưng mà đối với Cổ Dương tới nói, lại là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Đến nỗi chính mình thân phận là như thế nào truyền khai, hẳn là cùng lần đó lúc gần đi nói chuyện có quan hệ. Hiển nhiên bọn họ nghe được không ngừng nói cho Cổ Dương nhiều như vậy. Cũng may Cổ Dương hiện giờ là nương U Minh tộc công pháp ẩn thân trạng thái. Nếu không đã sớm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị người đại tá tám khối, cầm đi lãnh treo giải thưởng. Thật không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có bị truy nã một ngày. Vẫn là như vậy cái cổ quái tên tuổi. Nhiên, này đối Cổ Dương tới nói, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Huyết Đế Huyết Hồn Sứ Giả, tổng so nói ra chính mình là huyết đế chi tử thân phận hảo đi. Thở sâu, Cổ Dương mạo hiểm dừng lại ở Vạn Thiên vực giữa. Ngưng thần cảm giác, trong đó có lưỡng đạo cường đại hơi thở, có thể so với Thiều Huyên ba người. Thậm chí có ẩn ẩn mạnh hơn một đường hương vị. Nhưng mà, lại không có đạt tới lúc ấy chứng kiến ma tôn cấp bậc. Hẳn là ma thần nhất tộc tướng quân Ma Lân, cùng chiến thần nhất tộc tướng quân Chiến Thanh. Đến nỗi ba vị Cổ Dương chứng kiến ma tôn, hẳn là không ở nơi này. Lúc ấy bọn họ đột biến sắc mặt tựa hồ là bị cái gì quan trọng chi vật hấp dẫn. Cụ thể là cái gì, Cổ Dương lại không biết. Bất quá, biết bọn họ ba người vẫn chưa tại đây chủ trì đại cục, Cổ Dương hành động cũng là nhẹ nhàng không ít. Tiến vào Long vực giữa, hướng Tây Minh quỷ chủng phương hướng tiến lên. Bất quá là trong chốc lát, cũng đã tới rồi, chỉ là ma tộc dọn hướng Vạn Thiên vực lúc sau, nơi này cơ bản liền không xuống dưới, chỉ có tinh thần nhất tộc người thủ nhập khẩu, có lẽ là đối với ma tộc bản thân tự tin. Tin tưởng không người sẽ như vậy đại lá gan. Dám chạy đến ma tộc hang ổ tới. Nơi này thủ vệ, đối với Cổ Dương tới nói. Quả thực chính là giấy. Cấp bậc tối cao, bất quá là tương đương với hóa thiên cảnh ma hoàng cấp bậc. Là ma tộc tướng sĩ một cái tiểu đội trưởng. Nhiên thăng cấp tiến vào thông thiên cảnh Cổ Dương. Tự nhiên là sẽ không sợ hãi như vậy một cái tiểu đội trưởng. Chỉ là không nghĩ rút dây động rừng. Lựa chọn một loại khác phương thức. Người nói này Tây Minh quỷ chủng phong. Như thế nào âm trầm trầm. Ma tộc nhập khẩu hai bên thủ vệ tùy ý đơn trò chuyện. Một người khác tiếp lời nói. Nơi này phong lại âm trầm. Cũng so ra kém ma vực bên trong huyết khí tung hoành đi. Cùng ma vực so sánh với. Nơi này đã tính tốt. Nơi này tính hảo. Kia yêu tộc cùng nhân tộc địa bàn chẳng phải là thiên đường. Đáng tiếc ta vẫn luôn ở chỗ này thủ. Cũng chưa gặp qua. Hắc hắc. Ta nói cho các ngươi. Ta đã thấy. Cái kia tiểu đội trưởng. Lắc lư liền chuyển tới bọn họ bên người tới. Cười hắc hắc mở miệng nói. Mấy cái thủ vệ nhất thời là kích động lên. Đều là sốt ruột cuống quýt hỏi. Đội trưởng, người theo chúng ta nói. Nơi đó đều có cái gì nha? Liền tính không thể xem. Cũng cho chúng ta biết a. Tiểu đội trưởng vẻ mặt rung đùi đắc ý chi sắc. Đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác bên người một trận kinh phong thổi qua. Trường thương một lóng tay. Lạnh giọng quát lớn nói. Người nào? Nghe được tiểu đội trưởng này một tiếng quát lớn. Sở hữu thủ vệ đều là khẩn trương lên. Chính là khắp nơi nhìn lại. Lại không có một bóng người. Thủ vệ nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng. Giống như không ai đi. Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Tiểu đội trưởng nhíu nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng có chút dị dạng cảm giác. Loại này nguy cơ cảm không biết cứu chính mình bao nhiêu lần. Chẳng lẽ thật là chính mình nhiều lo lắng sao? Đội trưởng, ngươi nên không phải là cũng chưa thấy qua bên kia cảnh đẹp. Cho nên cố ý đi. Có thủ vệ nhìn tiểu đội trưởng dáng vẻ khẩn trương. Bỗng nhiên cười nói. Tiểu đội trưởng trường thương trực tiếp cắm trên mặt đất. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Phóng ngươi nương thí. Lão tử là cái loại này người sao? Giọng nói rơi xuống. Chúng thủ vệ trên mặt lại là một mặt cười như không cười bộ dáng. Làm tiểu đội trưởng một trận xấu hổ. Trực tiếp trường thương chọc ở bọn họ trước mặt. Vô ngữ nói. Đi, chuẩn bị điểm rượu ngon hảo đồ ăn. Ta từ từ cho các ngươi nói. Hảo ra, chúng thủ vệ đều là một trận tiếng hoan hô rơi xuống. Sau đó nếu bầy cá tan đi. Đối với bọn họ tới nói. Nghe bí văn có thể so thủ chứ ma tộc thông đạo thú vị nhi nhiều. Dư lại tiểu đội trưởng một người. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua ma tộc thông đạo nhập khẩu. Vẻ mặt như suy tư gì chi sắc. Cuối cùng lại là lắc đầu. Theo mọi người bước chân đi. Ha ha. Vừa rồi cái kia tiểu đội trưởng xác thật không có cảm giác sai. Kia cổ kình phong chính là Cổ Dương tạo thành. Bất quá Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ bị hắn phát hiện. Người này có thể lên làm tiểu đội trưởng. Cũng là có như vậy một chút tiêu chuẩn. Bất quá. Còn chưa đủ làm Cổ Dương đem hắn đặt ở trong mắt chính là. Lúc này Cổ Dương. Đã tiến vào ma tộc nhập khẩu giữa. Từ hắc sắc cửa động. Lộ ra một mặt dày đặc quỷ dị chi sắc. Khống chế tốt ẩn thân thời gian. Phía trước hết thảy đều là không biết. Cổ Dương chỉ có thể tiểu tâm lại tiểu tâm. Hành sai một bước. Chính là vạn trượng thâm uyên. Cổ Dương phía sau còn có đông đảo người yêu cầu chính mình bảo hộ. Cổ Dương sai không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.